Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 3, buồn phiền nữ thần. Trăm năm thời gian biến động to lớn, Tào Tháo lại không có trên địa cầu sinh hoạt qua, hắn cần rất nhiều thời gian đến thích ứng quen thuộc. Hạ Dực một đường đem hắn đưa đến Đại Ngụy Vương Thành, đưa về Vương Cung, Ngụy Thái Tổ. Ngụy Võ Đế thức tỉnh, tất nhiên là gây nên một mảnh hiên nhiên. Lúc này Hạ Dực nhận được một cú điện thoại, đến từ Lâm Tĩnh Tĩnh, nói cho hắn thời lai từ trong tinh không mang về một cái không biết là trứng vẫn là trùng kén đồ vật. Suýt chút nữa nhường Hạ Dực cho rằng Phượng Yêu Thần cũng sống lại. Sau đó ngẫm lại cảm thấy không đúng, Phượng Yêu Thần sống lại thời lai phu thê làm sao sẽ không biết là cái gì. Có chút ngạc nhiên, Hạ Dực trực tiếp từ Lạc Dương bay khỏi, hướng về Tam Tiên Đảo trở về. Lạc Dương xung quanh, một tên cô gái tóc vàng dùng bí mật dư quang liếc một cái bầu trời. Vẻ mặt đen tối, chính là nữ thần may mắn. Đồ Na, này 15 năm qua, nàng vẫn ẩn núp hành tung của chính mình, không có ở Hạ Dực xuất hiện trước mặt, có một số việc. Cùng nàng tưởng tượng quá mức không giống, ở nàng dự tính bên trong, tự Hạ Tu Vi giáng lâm thánh hồn đại lục, tự mình bố cục, vậy cũng thao tác không gian liền đại đại tăng trưởng, không nữa sẽ bị người mưu hại, kết quả xuất sư bất lợi, bằng tự thân con đường được tin tức, Chu Lập Trụ là lừa gạt chi thần phân thân chuyện này, xuất chút nữa làm cho nàng đem một cái Kiba, Giang. Cho cắn nát, quả thực khinh người quá đáng. Chu Lập Trụ là lừa gạt chi thần phân thân, liền đại diện cho tự Hạ Dực thức tỉnh tới nay. Chính mình hết thảy cử động, hết thảy player phương diện bố cục, vẫn luôn ở lừa gạt quản giáo bên trong. Thậm chí ngay cả tự thân lần này giáng lâm đều ở hắn cùng dự báo tính toán bên trong. Nữ thần may mắn là thật khó có thể tin tưởng được. Dự báo năng lực có như thế mạnh sao? Có thể chuẩn xác suy đoán ra nàng mấy trăm năm sau tình huống cùng cử động. Nếu như vậy khó giải, hắn làm sao sẽ bị vây công giết chết? Nếu như nói liền bị giết đều là mưu kế bên trong một phần. Nữ thần may mắn là không tin. Cường thần lực thần linh đỉnh cao, trừ phi phụ thần phục sinh, cả thế gian sự tồn tại vô địch. Sẽ cố ý bị vây giết. Hàng cảnh giới tính toán, có một số việc cũng căn bản giảng không thông. Nếu như dự báo đã sớm biết sẽ bị vây giết, lừa gạt lại là trợ thủ của hắn, hai thần hợp lực trước một bước giết chết chiến tranh, nhóm người mình khả năng chính là bên thua. Sinh mệnh, thủ hộ đều sẽ chết. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng đã đến mức độ này, xoắn suýt những kia không hợp lý địa phương đã là chuyện vô bổ. Trong đó phần lớn có chính mình không rõ ràng bí mật, còn phải vì là tự thân chủ tính. Mà so với Chu Lập Trụ là lừa gạt chi thần phân thân chuyện này, càng làm cho nàng khó chịu sự tình là ám sát tử vong, bị Hạ Dực giết chết. Chuyện này kỳ thực ngược lại không khó tiếp thu, chỉ là khó chịu nàng đã sớm cùng Hạ Dực đã nói. Hạ Dực đột phá thứ 8 cảnh đã có cùng lừa gạt chi thần chém giết một hồi năng lực. Mà so với lừa gạt, ám sát chi thần còn muốn càng yếu một chút. Hạ Dực lại tích lũy một đoạn, sau khi đột phá lực lượng tương đương ai giết ai đều là bình thường. Mà trong này khả năng còn có chút tình huống của nó. Ám sát làm người yếu nhất. Bị thanh bị knock out là hợp lý, nhưng một mực là thời điểm như thế này, nhường Hạ Dực đột phá thứ 8 cảnh thu được thánh thể, lại đang lừa gạt phân thân ảnh hưởng tình huống không thương căn bản phá toái động minh tinh. Lui về cảnh giới thứ 7, nguyên bản tự hạ cảnh giới, nàng dựa vào thánh thể cùng nhiều năm tu hành, nhận định tự thân tuyệt đối có thể cùng Hạ Dực lực lượng tương đương. Chênh lệch ở trong gang tấc, nàng có thể cùng Hạ Dực mặt đối mặt đàm phán, lén lút đi tìm thời lai Tĩnh Tĩnh không có nghĩa là nàng sợ Hạ Dực. nhưng Hạ Dực cùng ám sát chi thần một trận chiến sau, nàng liền biết tự thân không phải Hạ Dực đối thủ, rất nắm chắc, liền ở vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Tìm đến cửa, nàng thế yếu, Hạ Dực tính tình bất định, coi như là thừa nhận nàng này qua đi kẻ địch biến thành minh hữu. Vạn không nhúc nhích kích nàng một hồi, gọi Lâm Tĩnh Tĩnh mò cái đầu, nàng cũng không chịu được này oan ức, liền chỉ có thể ẩn giấu, chờ đợi cơ hội tốt. Tào Tháo chính là cơ hội của nàng, chỉ có thu hồi bộ phận thần quyền, giành lấy may mắn cùng bất hạnh quyền hành, nàng mới có cơ hội lần thứ hai cùng Hạ Dực phân đình kháng địch, bình đẳng giao lưu. Chỉ là Lâm Tĩnh Tĩnh may mắn không đủ, đương nhiên một lần lại một lần bị mưu hại, nàng hiện tại cũng học được vững vàng. Nàng không có ý định cùng Tào Tháo trao đổi, quyết định trực tiếp động thủ cướp giật. Đương nhiên, vì là cùng Hạ Dực thành lập kết minh quan hệ, người nàng không dự định giết, nhưng nàng lường trước Hạ Dực tuyệt đối sẽ phòng bị nàng này một tay. Nhất định phải sớm quan sát được, không đơn thuần là nơi này, Thánh Khiếu Đại Lục, một tòa chính đang xây dựng, quy mô rộng rãi quỹ đạo bầu trời thành trăm dặm ở ngoài. Nữ thần may mắn chân thực phân thân xa xa phóng tầm mắt tới. Nơi đó có vài lấy hàng ngàn người máy đang bận bịu. Còn có hai đạo cường thịnh khí tức, Khải Lệ, còn có Hạ Dực lừa gạt kinh chân thực phân thân. Thánh Tâm Đại Lục, một đạo vừa hình thành ám giới đường nối trước. Hạ Dực mang mấy bóng người đã tìm đến, xem đường nối to nhỏ cùng sóng năng lượng. Đại khái có thể duy trì 40 phút, tiến vào đi, ta ở đây chống được 1 giờ, có thể soạt bao nhiêu là bao nhiêu. Cực khổ rồi, tiền bối, vài tên Diêm Vương vọt thẳng vào khe hở. Xa xa, nữ thần may mắn đạo thứ hai chân thực phân thân khẽ lẩm bẩm. Quỷ hậu chi tật chân thực phân thân, thấy cái kia phân thân đột nhiên có cảm giác trông lại. Nữ thần may mắn cấp tốc biến mất, ở vào Đại Ngụy Đô Thành ở ngoài bản thể, có chút kiêng kỵ nhăn lại lông mày, tổng có chút không an tâm, lại thủ một thủ đi, cũng chờ một chút. Cùng lúc đó, Hạ Dực bản thể trở lại Tam Tiên Đảo, trở lại chính mình phủ đệ, một luồng cực nóng khí tức truyền đến, Hạ Dực hơi ngạc nhiên. Rất nhanh sẽ ở Thời Lai nhà trong sân nhìn thấy theo dự liệu một màn. Thời Lai, Lâm Tĩnh Tĩnh, Chu Tiểu Tiên ba người chính quay chung quanh một viên đỏ rực trứng quan sát. Cái kia trứng lên hoa văn tinh vi, cực kỳ chói mắt, tỏa ra khí tức cũng rất tinh tường, là niết bàn sức mạnh. Này không phải là Phượng Yêu Thần sao? Hạ Dực kinh ngạc nói, nó thức tỉnh, lão gia gia. Nghe nói âm thanh, Thời Lai quay đầu kêu, không phải, a, đúng, đây là Phượng Yêu Thần, nhưng ta mang về không phải, ai nha, lão gia gia, ngươi hiểu chưa? Hạ Dực quả đoán nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh, Lâm Tĩnh Tĩnh giải thích, lão gia gia, Thời Lai mang về trứng ở trong phòng, cái này, là ta mới vừa cho ngài nói chuyện điện thoại xong. Từ Thời Lai trong óc bay ra ngoài Phượng Yêu Thần, Hạ Dực lúc này mới hiểu rõ, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng lấy tay, suy nghĩ một chút lại rụt trở về, không quen, vẫn là đừng sờ loạn, xem ra Phượng Yêu Thần Niết Bàn kết thúc, thời gian còn rất đủ, như vậy, liền còn lại cái kế tiếp không chịu đi ra Thủy Hoàng Đế đi. Then chốt, Hạ Dực tự nói. Đối với mấy người nói, các loại chính nó ấp đi, chúng ta không hiểu cũng đừng động, trong phòng tình huống thế nào, từ đâu tìm tới, Thời Lai nói, bay đến ta trong lồng ngực, ở vũ trụ, rất xa, ta bay 5 ngày mới trở về, dò đường đi chậm rãi, dùng 10 ngày, trở về không cần cân nhắc cái khác đồ vật, 5 ngày liền đủ, Hạ Dực theo Thời Lai vào phòng. Liếc mắt liền thấy đặt ở phòng khách trung tâm màu xanh lục trùng kén. Món đồ này hắn cũng chưa từng thấy, nhưng bên trên nguồn sức mạnh kia hắn rất quen thuộc. tinh linh lực lượng. Tuy rằng có ngũ giới còn chưa có đi qua, nhưng thông qua địa cầu liên hệ, công pháp truyền bá, liền thời lai cũng bắt đầu tu hành thể phách. Hạ Dực tự nhiên cũng trải qua đến bên kia tu hành. Ngũ giới chỉ có 3 loại chủ lưu công pháp. 2 tòa thánh thủ đại lục là tinh linh lực lượng, thánh thể đại lục là ma quỷ thân thể, 2 tòa thánh túc đại lục nhưng là hải ma chân. Hạ Dực 3 loại tề tu mà đều có chiến tích nhanh như ma quỷ thân thể, bởi vì hắn vốn là có thánh thể, cơ sở vô cùng, bây giờ đã có vương giả cảnh giới. Còn lại 2 loại nhưng là 5 sao 6 sao. Cho tới thánh khiếu cùng thánh tâm, này 2 giới công pháp hắn dĩ nhiên 7 sao cực hạn. Hạ Tư thánh hồn kẻ nắm giữ đều rất ra sức, mà thiên địa nhân 3 bảng Hạ Tư thánh hồn sau khi xuất hiện, phản hồi tốc độ càng là bay vọt. Càng nhiều Hạ Tư thánh hồn, hắn không có suy nghĩ thêm, ở hắn cảm giác bên trong, hiện giai đoạn thần quyền sử dụng đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hắn lại không phải phụ thần, nhiều hơn nữa người, ban không đến, huống hồ trước mắt cũng hoàn toàn đủ, nhiều hơn nữa liền cho hắn đỉnh đến không chịu được nữa. Phán đoán ra này trùng kén đến từ tinh linh lực lượng. Hạ Dực hứng thú càng nồng, ra tay khẽ chạm, cùng loại sức mạnh phun trào, tự động bác kiển trừ ti, rất nhanh, trùng kén bên trong bày ra. Thời lai sững sờ ngoác to miệng, con mắt đăm đăm, bị cùng tiến vào Lâm Tĩnh Tĩnh cười nhẹ kéo lại ống tay áo. Hắc nha, dĩ nhiên kiếm về cái đại mỹ nhân, nàng đẹp không? Thời lai, nàng, này không phải có xinh đẹp hay không vấn đề. Nàng là loại kia, chính là loại kia rất đặc biệt. Tinh linh, là tinh linh, Hạ Dực thẳng lên eo người. Nhìn trùng kén bên trong tinh linh công chúa Lyra trầm tư. Xem ra ngươi mau tìm đến thánh thủ giới. Hoặc là nói, có thần muốn cho ngươi tìm tới. Này tinh linh nữ hài, e sợ không đơn giản. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cái kia trùng kén tựa hồ là một loại nào đó tinh linh bộ tộc độc nhất bảo vệ thủ đoạn. Tinh linh công chúa Lyra tâm thần vắng lặng. Hạ Dực thử nghiệm mấy lần đều không có đưa nàng tỉnh lại. Trong sân, phượng yêu thần chứng tỏa ra sóng năng lượng càng ngày càng dồi dào. Luôn cảm giác tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ấp đi ra. Nhưng từ đầu đến cuối không có phá chứng. Sắc trời biến thành đen. Chiêu dương lại thăng, giữ suốt cả đêm nữ thần may mắn rốt cục quyết định hành động. Hạ Dực chân thực phân thân đều không hành động. Bản thể cũng không ở. Nếu như có chuẩn bị, phòng bị trọng điểm cũng nên là ban đêm. Vừa mới bắt đầu ngày mới minh thời gian bình thường là người lòng cảnh giác yếu kém nhất nháy mắt. Thông suốt tiến vào Đại Ngụy Vương Thành, nữ thần may mắn thẳng tìm được Tào Tháo tẩm cung. Thân hóa bệnh trùng tơ tràn vào, tiện đà liền trệ ở giữa không trung. Tẩm cung bên trong, trên mặt mang theo gian hoạt Hạ Dực ngồi ở trên ghế, cười híp mắt nhìn nàng, lừa gạt kinh chân thực phân thân. Nữ thần may mắn gần từng chữ một, thị giác đổi đến thánh khiếu đại lục quỹ đạo bầu trời thành phụ cận. Cau mày, nơi đó rõ ràng còn có một cái lừa gạt kinh Hạ Dực. Nàng không phải là không có phòng bị điểm ấy, lừa gạt kinh dùng cái giả lừa gạt nàng. Không thể bình thường hơn được, nhưng cảnh giới của nàng cũng không phải cho không. Cấp 7 đỉnh cao nắm giữ độ hỏa diễm linh thị, lại quan sát lâu như vậy, còn có thể bị cấp 8 lừa gạt kinh giấu giếm được. Lừa gạt nói lẽ nào thật sự không yếu, không chỉ là một sao thánh hồn. Nàng có chút tự mình hoài nghi. Trên ghế, Hạ Dực lừa gạt kinh chân thực phân thân giải thích, một năm trước. Ta gặp may mắn dưới đất yêu linh chi xâm bên trong bắt được một con yêu linh giá trị bảng đứng hàng. Thứ 17 thế thân mộc linh. Có nó ở, lại có thêm lừa gạt kinh phối hợp. Cấp 7 rửa oan lục đều không thể nhìn thấu. Ta đoán ngươi liền cũng nhìn không thấu. nữ thần may mắn tâm trạng bừng tỉnh, trên mặt mang theo đến sắc hạ dực ở trong mắt nàng càng khiến người ta căm tức. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, nghiêng đầu xem bên trong phòng ngủ Tào Tháo. Phiền phức lão sư vì ta gác đêm. Tào Tháo nói, không nghĩ tới nữ thần may mắn như vậy dễ kích động. Vẫn đúng là ở ta thức tỉnh ngày thứ hai liền lẻn vào ta chỗ này. Hạ Dực cười nói, đều nói rồi, nàng rất dễ tìm, mười mấy năm qua ta chỉ là không muốn tìm nàng. Không phải vậy thoáng thiết kế một hồi, nàng sẽ trúng kế, là đang nói ta không đầu óc. Chào phúng ta, nữ thần may mắn tức giận hừ nói. Hạ Dực, ngươi ở đây chỉ là một cái phân thân. Chân thực phân thân cũng phân là thân. Thực lực cùng bản thể vẫn có mấy phần chênh lệch. Hạ Dực nói, ta bản thể nhanh bao nhiêu ngươi là hiểu rõ. Toàn lực chạy đi một phút mà thôi. Nữ thần may mắn, ngươi muốn cho toàn bộ Ngụy Quốc Vương đều biến thành một cái biển lửa sao? Hạ Dực run lên, bày ra làm ra một bộ sợ sệt dáng dấp. Đừng đừng đừng, chúng ta nói chuyện, chúng ta là minh hữu a, ngươi tổng ẩn núp ta làm gì? Đều thấy thời lai, lại không chịu thấy ta. Ngươi thà rằng tự hạ cảnh giới, cũng bất hòa cái khác thần thông đồng làm bậy giết ta. Nhưng ta thật sự rất cảm động. Hả? Hắn là nghĩ như thế? Nữ thần may mắn tâm tư chuyển động, rất nhanh hiểu ra lại đây. Bốc lên nắm đấm nói, Hạ Dực, ngươi có biết hay không, ngươi này lừa gạt kinh chân thực phân thân tư thái, cùng lừa gạt quả thực giống như đúc, khiến người ta buồn nôn. Hạ Dực bất đắc dĩ cười, ai, nói thật ra không ai tin, thương tâm, được rồi, chúng ta đến bản thể nói chuyện, cũng thật sự cần nói chuyện, 15 năm trước, ta thắng ám sát chi thần một bậc. Cùng với nó thần chênh lệch nhưng còn rất lớn. Tìm ngươi cũng vô dụng. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy ta có thể từ ngươi nơi này tìm hiểu một chút cái khác thần tài liệu cặn kẽ. Lấy làm bất cứ tình huống nào. Hả? Nữ thần may mắn đánh giá Hạ Dực. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi còn kém xa. Ngươi quản ta kém không kém. Cho dù ta chỉ là thương tổn được bọn họ một điểm, cũng đối với ngươi có lợi, không phải sao? Hạ Dực khuyến dụ nói, nữ thần may mắn mặt lộ vẻ trầm ngâm, một bên Tào Tháo tâm trạng bất ngờ, dễ thuyết phục như vậy sao? Vẫn là ăn nhịp với nhau, cho tới cùng nữ thần may mắn hòa giải thậm chí liên thủ cái gì? Hắn không hề rất lưu ý, tung hoàng ngang dọc thủ đoạn đối với đế vương tới nói không tính là gì. Coi như tên này muốn liên hợp đối tượng ở hắn ngủ say trước còn ở với bọn hắn quyết đấu sinh tử. Hạ Dực, ngươi như gạt ta, nữ thần may mắn chậm rãi nói. Ta rất thành tâm, hơn nữa bất luận từ đâu loại góc độ xem, ta đều không lừa ngươi cần phải chứ. Hạ Dực nói, liên thủ đi, ta không ngại cho các ngươi làm tay chân. Ta cần tình báo, vì chúng ta, nữ thần may mắn hỏi. Hạ Dực nghi hoặc, hả, làm sao, ngươi một cái minh hữu đều không có sao? Không thể nào, ngoặc kép, hừ, đương nhiên là có, nữ thần sinh mệnh còn đúng hay không? Nữ thần may mắn đã không xác định, nhưng Hạ Dực hỏi như vậy, nàng phải có minh hữu, không thể ném thần, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.